Mùa hè định mệnh, chương 36, góc truyện audio.com. Ở đám tang của Glenda Watkins, kẻ theo dõi trải qua những cảm xúc bình thường, nhưng sâu bên trong, những cảm xúc rối loạn khác đang đấu tranh để giành uy thế. Cho đến tận lúc này, nét nhân cách bề mặt trội hơn mà kẻ theo dõi đang trú ngụ mới bắt đầu cảm thấy trong cơ thể của chính nó có một linh hồn ác quỷ. Đó chính là kẻ theo dõi. Nhân cách bề mặt, cái nhân cách hàng ngày biết tất cả mọi người và được mọi người biết đến. Khác một trời một vực so với nhân cách của kẻ theo dõi. Nhân cách hàng ngày rất dễ chịu và đáng yêu. Bận tâm đến hàng nghìn nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau hình thành nên cuộc sống thường nhật. Kẻ theo dõi không có tuổi, không giới tính, và là một con ác quỷ thực sự. Hắn sục sôi lên vì giận dữ, vì căm thù, và những cảm xúc đó khiến hắn giết người. Cho đến tận giờ phút vừa rồi, nhân cách không hề biết gì về việc mình đã nhúng tay vào vụ giết Mary Beth Edwards và Glenda Watkins. Nhưng hình ảnh bốn đứa trẻ mất đi người thân nhất là thằng bé lớn nhất. Đứa mà kẻ theo dõi đã thoáng thấy trong cái đêm giết Glenda Watkins đã khơi lên ký ức về cái đêm đó với nhân cách bề mặt. Ký ức đó trông rất thật. Máu ở khắp nơi, hình ảnh và cảm giác, và cả mùi nữa, nhân cách bề mặt choáng váng vì kinh khiếp và sợ hãi. Nhưng nhân cách bề mặt không muốn nhớ, nó chiến đấu để không phải nhớ, đối mặt với lăng kính vạn hoa về những hình ảnh, âm thanh và mùi vị của cái đêm hôm đó. Nó cực lực phản đối, kẻ theo dõi và nhân cách bề mặt trở thành đồng minh trong việc khơi ra hội chứng quên. Kẻ theo dõi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân cách bề mặt phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Liền lủi mất, trong một thời gian ngắn, cứ như thể những suy nghĩ, cảm giác và ký ức độc lập của hắn đã ngừng tồn tại vậy. Nhân cách bề mặt tập trung vào thực tại, cái mép sắc của chiếc ghế đang cứa vào phần bắp chân đang gập lại. Nhịp điệu nhẹ nhàng của lời cha xứ, hơi ấm của những cơ thể bạn bè ngồi hai bên. Những hình ảnh ghê gớm đang xoay tít kia chắc là hiện lên từ một bộ phim kinh dị cách đây lâu lắm rồi. Chúng đang mờ dần đi. May mắn thay, thực tại đã chiến thắng. Một lúc sau, khi nhân cách bề mặt đã lắng xuống, kẻ theo dõi, một lần nữa, rất cẩn trọng, lại xuất hiện, nhìn qua đôi mắt của thể xác. Kẻ theo dõi sung sướng trải nghiệm lễ tang của người phụ nữ mà hắn đã giết. Nhưng trước khi những người đưa tiễn ra đến cửa, kẻ theo dõi lại cuồng lên giận dữ, bởi vì hình như việc giết Watkins, cũng giống như cô gái trước đó, là công cốc, Johnny Harris đã tìm được một tình nhân mới, và lúc này kẻ theo dõi đã thấy con mồi mới mà hắn muốn săn lùng và tiêu diệt. Hắn sôi lên vì nhu cầu muốn làm điều đó. Nhưng trước hết, nhân cách bề mặt phải có thời gian để khóa lại hoàn toàn ký ức về vụ giết Watkins đã. Sau đó mối đe dọa nhỏ vừa rồi từng hiện lên trong đầu nhân cách bề mặt cần phải được loại bỏ. Thằng bé kia đã nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối. Đúng không, kẻ theo dõi đột nhiên cảm thấy một sự thỏa mãn độc địa. Chờ xem lúc nó nhìn rõ hơn thì sẽ thế nào. Cách chương.